Chương 2083, Nhất Phỉ Phát Hỏa, không phải chuyện đùa. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lưu Húc không nói cười cười, cùng Dạ Lan cùng nhau, hướng Lý Xạ Dòng chào tạm biệt xong, liền đi xuống lầu. Đi ra đài phát thanh đại môn, một hồi gió lạnh thổi qua, mặc dù là ở mùa hạ, nhưng ở cái này lúc rạng sáng, vẫn là cảm giác được một tia hàn lãnh. Lưu Húc nhìn một chút nhịn không được phát run Dạ Lan, cười nói, ta đến lúc đó phi thường muốn cởi quần áo ra cho ngươi phủ thêm, thế nhưng, trên người ta cũng liền một món đồ như vậy áo sơ mi, ngươi tổng không phải hy vọng người khác coi ta là làm lưu manh xem đi xỉ. Nhìn Lưu Húc như thế một bộ ta cũng không có biện pháp bất đắc dĩ dáng vẻ, Dạ Lan nhịn không được bật cười, đấm nhẹ dưới Lưu Húc ngực, sáng giọng, ai mà thèm y phục của ngươi cái kia tràn ngập phong tình cười, để Lưu Húc nhịn không được ngẩn ngơ, nhưng lập tức liền khôi phục lại, cười nói, đi thôi, cái này dạng sáng thổi lánh phong có thể không phải một sự hưởng thụ. Dạ Lan gật đầu, thế nhưng, khi hắn chứng kiến Lưu Húc đi hướng một chiếc hót chờ lúc, rồi lại há to miệng à, chỉ chiếc xe thể thao kia, lại nhìn một chút Lưu Húc, không dám tin tưởng nói rằng, cái này đây là của ngươi này xe. Lưu Húc gật đầu, cười nói, mau vào đi, lẽ nào ngươi thật đúng là chuẩn bị đem lánh phong cho rằng bữa ăn khuya. Dạ Lan bạch liếc hắn một cái, mở cửa xe kế bên tài xế, chui vào, nói rằng, không ngờ tới, ngươi quá đỉnh có tiền, là một phú nhị đại ta là cô nhi. Lưu Húc cười khổ nói, trên người ta thứ đáng giá nhất, cũng liền chiếc xe này. Không có ý tứ, Lưu Húc, ta không biết nghe Lưu Húc nói mình là cô nhi. Dạ Lan thoáng kinh ngạc dị, nhưng lập tức liền cảm giác mình chọn chúng trong lòng hắn nhất nhào nặn mềm bộ phận, chặn lại nói ấy nấy nói rằng, không có việc gì. Lưu Húc nổ máy xe, ta đã thành thói quen, hơn nữa, ta cũng không thiếu hảo bằng hữu, Tằng lao sư bọn họ đều đối với ta rất tốt, còn có Nhất Phỉ, bạn gái của ta ngươi có nữ bằng hữu. Dạ Lan đôi lông mày nhíu lại, chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng cảm nhận được một tia khó chịu. Ân. Lưu Húc gật đầu, bởi vì chuyên tâm lái xe duyên cớ, hắn không có chú ý tới Dạ Lan lúc này biểu tình, nàng là cô gái tốt, mấy năm nay, nàng trợ giúp ta không ít, càng vì ta hơn bỏ đi công việc của giáo sư đại học. Nàng phi thường yêu ngươi. Dạ Lan thanh âm bình tĩnh, thần sắc cũng là càng thêm không phải tự nhiên. Ha ha. Lưu Húc khẽ cười một tiếng, đem xe ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Dạ Lan, nơi đây thế nào, thời tiết này ăn nướng cùng bia cũng là một sự hưởng thụ, không biết ngươi có thích hay không, không phải yêu thi cờ hờ chu nở dê ta liền đổi một nhà khác. Dạ Lan hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, quả nhiên, phụ cận có một nhà than nướng, đèn chiếu sáng phía dưới, lão bản đang bề bộn lục lấy, xem ra nhà này than nướng sinh ý cũng không tệ lắm. Ân, liền nơi này đi. Dạ Lan gật đầu, thần sắc đã khôi phục như thường. Cách Lưu Húc làm tiết mục đã qua một tuần, tuy nói ở phía sau trong cuộc sống, Lưu Húc không còn có cùng Dạ Lan đã gặp mặt, nhưng đã trở thành hảo bằng hữu hai người, nhưng cũng là không liên lạc được. Đoan ở huy, mấy người các ngươi che ở nơi đây làm gì chứ, làm 007 tan tầm sau khi trở về Lưu Húc, rời khỏi phòng môn còn có xa mấy mét, liền chứng kiến trước cửa dán vài chương mặt, dường như đang trộm nghe cái gì. Mấy người kia nghe được phía sau đột nhiên truyền tới thanh âm, hiển nhiên lại càng hoảng sợ, chứng kiến người tới là Lưu Húc, mới có vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi làm gì chứ? Chứng kiến phản ứng của mọi người, Lưu Húc trong lòng càng thêm tò mò, đi lên trước dò hỏi. Lưu Húc, ngươi nhỏ giọng một chút. Đường Du Du đem giơ ngón trỏ lên phóng tới ngoài miệng, kéo qua Lưu Húc, nhỏ giọng nói, hình như là Triển Bác Chọc Nhất Phỉ sinh khí. Triển Bác Chọc Nhất Phỉ sinh khí. Lưu Húc nhíu lông mày nói, đây không thể nào đâu, còn có, coi như như vậy, các ngươi tại sao không đi khuyến một cái Nhất Phỉ, trốn ở chỗ này bắt quái cái gì? Nhất Phỉ đang ở nổi nóng, đi vào cái kia chính là một cái chết. Từ hồ Nhất Phỉ ở ngay trước mặt hắn, bắt sống con chuột, Lữ Tử Kiều mà bắt đầu đối với Nhất Phỉ, không đúng, chắc là đang ở Hỏa Sơn bùng nổ Nhất Phỉ, có âm thầm sợ hãi. Nhất Phỉ phát hỏa, không phải chuyện đùa. Không có các ngươi nói khoa trương như vậy chứ? Lưu Húc khẽ cười nói, các ngươi tránh ra, ta vào xem. Mọi người dồn dập tránh ra một lối, để Lưu Húc thuận lợi vào đi vào. Lưu Húc đẩy cửa ra, thấy Lục Triển Bắc lúc này đang cúi đầu ngồi ở trên ghế salon, không rên một tiếng, thoạt nhìn hết sức ủy khuất. Mà hắn tỉ tỉ, Hồ Nhất Phỉ, lúc này chính nhất cái tay chống nạnh, một ca nhờ tay chỉ và ho Lục Triển Bắc, không ngừng khiển trách. Ngươi nói, ngươi khi đó rốt cuộc là nói như thế nào, vì sao ta trùng hộp cơ sở đồng học, đều cho rằng ta đã chết Nhất Phỉ, xảy ra chuyện gì? Buông túi công văn, Lưu Húc đi tới Hồ Nhất Phỉ trước mặt, tò mò hỏi. Lưu Húc, ngươi tới thật đúng lúc. Thấy Lưu Húc trở về, Lục Triển Bắc nhất thời như đánh một huyết nhất vậy, nhanh chóng đứng lên, đem Lưu Húc kéo đến một bên nói rằng, ngươi mau giúp ta khuyên nhủ lão tỷ, trước đây sự kiện kia, cũng không có thể chỉ trách ta Nhất Phỉ, nàng làm sao vậy điên rồi. Lục Triển Bắc nhỏ giọng ở Lưu Húc bên tai nói rằng, đi, Có người nói mình như vậy tỉ tỉ sao? Lưu Húc cười mắng lấy ở Lục Triển Bắc ngược đập một quyền, đi tới Hồ Nhất Phỉ trước mặt, ôm nàng ngồi xuống nói, Nhất Phỉ, cùng ta nói một chút, Triển Bắc hắn làm sao chọc giận ngươi sinh khí ngươi hỏi hắn. Hồ Nhất Phỉ hiển nhiên vẫn còn ở nổi nóng, hung hăng trợn mắt nhìn Lục Triển Bắc liếc mắt. Ta lúc đầu chính là dựa theo ngươi nói làm. Lục Triển Bắc không phục nói rằng, ngươi xem, hiện tại cái kia Đô Y không thể không tới tìm ngươi nha, đó là bởi vì hắn đã cho ta đã chết. Ngươi lúc đó làm sao lại sẽ không muốn một cái khá một chút lý do? Ta lúc đó cũng nghĩ tới lý do nào khác, chỉ sợ có cái hở, cái này thẳng thắn nhất, xong hết mọi chuyện. Người hai tỷ đệ đối thoại, cũng rốt cuộc để Lưu Húc hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, trong đầu dần dần nổi lên một màn kia màn hình ảnh quen thuộc. Được rồi, Nhất Phỉ. Lưu Húc ôm Hồ Nhất Phỉ bả vai, ngăn cản nàng đang nói rằng đi, cái này cũng không khó toàn bộ quái Triển Bắc, hắn chính là muốn giúp ngươi một cái. Chính phải chính phải. Thấy Lưu Húc bang mình nói chuyện, Lục Triển Bắc nhanh lên phụ hòa nói, thuận tiện hướng Lưu Húc ném lưỡng đạo ánh mắt cảm kích. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.